Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cuốn số 34 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sa Hàn Trinh thuận thế đứng dậy, mấy tiểu đệ ở phía sau lưng của hắn cũng đứng dậy theo. Tất cả đều tỏ ra sợ hãi, có mấy người thì nhìn chằm chằm vào những viên đá vỡ vụn trên mặt đất. Các người còn đứng đây làm gì, còn không mau đi băng bó rửa vết thương cho Sa đại ca. Tôi chỉ vào đám thanh niên mà nói, vâng Hồng lão đại, chúng tôi xin nghe theo. Mấy thanh niên giống như là được đại xá, chúng vội vàng quay người dìu sang Hàn Trinh đi xử lý vết thương. Làm như vậy cậu đã hài lòng chưa? Tôi quay đầu nói với thanh niên trẻ tuổi để đầu đinh. Như vậy là quá tốt rồi, bọn họ đã ức hiếp chúng tôi từ rất lâu. Lão tiền bối đã khiến cho bọn họ phải mở mắt, cũng coi như là phải nhận lấy quả báo. Thanh niên trẻ để đầu đinh quay sang nhìn tôi mà cười đáp. Đôi mắt của tôi sáng lên, tôi chăm chú quan sát thanh niên trẻ này. Tôi rất ngưỡng mộ tính thẳng thắn của anh ta. Về điểm này tôi không còn bằng anh ta nữa. Nếu như tôi đã bị đánh như anh ta, có lẽ đám ác nhân này phải nhận một quả báo vô cùng thê thảm. Cảm ơn tiểu huynh đệ rất nghĩa khí. Ở phía bên kia sang Hàn Trinh mặt cuốn đầy băng trắng. Nghe tôi nói như vậy, hắn ta vội vàng quay người sang người thanh niên trẻ đầu đinh để chắp tay thị lễ. Trông có vẻ như là có phong phạm của dân giang hồ. Lão tiền bối thân thủ phi phàm, chúng tôi thực sự đã được đại khai sát giới. Cộng với tiếng nói này thì một đội nhân mã từ trong bóng tối bước ra. Người đi đầu chính là vị đại dâu rậm mà mọi người đều gọi là hạng đại ca. Phía sau còn có Lạc Ngũ Tử đeo kính đen. Ngoài ra còn có thêm chục thanh niên tay cầm vũ khí. Tất cả bọn họ đều đang bước về phía chỗ của tôi. Một chiêu phá thạch này lão tiền bối đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Không giấu gì lão tiền bối, thì cũng tu luyện môn công phu này. Nếu đập vỡ đá cũng có thể làm được, nhưng mà để đạt được cảnh giới như lão tiền bối, có thể khiến cho mỗi viên đá vỡ ra đều to nhỏ giống nhau. Tôi thực sự không thể làm được. Xem ra còn cách xa lão tiền bối một trời một vực. Phải rồi, tôi còn chưa báo danh với lão tiền bối. Tên tôi là Hạng Bằng, lão tiền bối đừng thấy khuôn mặt tôi để đầy râu. Đây chẳng qua là mấy ngày nay tôi không còn tâm tình gì để cạo râu đi, bình thường tôi luôn cạo rất sạch. Tôi bị tên khốn này làm cho bật cười. Cũng đúng thôi, có một số người khi khuôn mặt đầy râu của họ được cạo sạch, họ sẽ có một cảm giác giống như là có một khuôn mặt mới. Tên khốn Hạng Bằng này cũng là có đức tính như vậy. Gọi Hồng lão đầu là được rồi. Bái kiến Hồng lão đầu. Lạc Ngũ Tử cùng đám huynh đệ đều đồng thanh lên tiếng chào tôi. Làm sao tôi có thể cảm giác bản thân của mình biến thành một lão trộm trên giang hồ? Điều này không phù hợp với tôi. Điều này sẽ khiến cho đám tà linh chú ý đến tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế làm gì. Lúc nãy tôi đã cố gắng khống chế sự tức giận, không trực tiếp đánh chết sang Hàn Trinh, cũng coi như là đã quá tiến bộ. Về tính khí trước đây của tôi sẽ không nói nhiều mà trực tiếp đánh chết hắn ta. Lão tiền bối thân thủ rất cao cường, không bằng hãy tham gia vào đội tuần tra với chúng tôi. Bỏ ra chút công sức để mà giúp những người dân lánh nạn ở nơi này. Chúng tôi nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của lão tiền bối. Hạng Bằng lên tiếng lời đề nghị. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, cắt ngang lời nói của Hạng Bằng. Tôi lao về phía lều trại nhanh như một cơn gió. Tất cả những người còn có thể đi lại được đều chạy vọt ra bên ngoài. Chỉ có mấy người đang phát sốt vẫn còn nằm nguyên trong lều trại, không thể chạy ra được. Đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng rất kinh hoàng. Nó khiến cho đồng tử của tôi co rút lại. Trên mặt đất vương vãi đầy máu tươi. Lúc trước có 5 người bị bệnh vẫn còn đang nằm. Nhưng lúc này thân thể của bọn họ đã bị xé ra thành từng mảnh. Trông giống như là một con mãnh thú nào đó rất to lớn công kích. Thân xác của bọn họ bị xé vứt mỗi nơi một mảnh. Những cái đầu lâu bị đứt lìa khỏi cổ lăn lông lốc trên mặt đất. Đôi mắt của bọn họ trợn tròn đã mất đi sinh khí, đồng tử liền giãn ra. Tất cả những người đã lao ra khỏi lều trại đều kêu thét lên. Cho dù là Sang Hàn Trinh và Hạng Bằng đều là những kẻ luyện võ công, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng kinh khủng đến như vậy. Cả hai cùng đồng thời và hét lên. Tôi cũng không quan tâm đến bọn họ, tôi vội vàng chạy vào trong lều. Ý thức của tôi đã được chứng nhãn pháp che đi. Tôi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà chỉ có thể nhận được khí tức dao động của tà khí, không hề phát hiện ra con tà linh nào. Chỉ cần nhìn vào cách thức chết của năm người này, tôi đã hiểu ra rằng bọn họ bị một thứ tà vật có sức mạnh vô cùng khủng bố xé xác, đồng thời âm hồn của bọn họ cũng đã bị tà linh nuốt mất. Đây là thủ đoạn vô cùng khủng bố và tàn nhẫn của tà linh, cụ thể thì rất khó nói, nhưng tôi có thể xác định được trong khu lều trại này ít nhất cũng đã có một con tà vật thông qua tiết điểm thời gian hỗn loạn từ dị độ không gian trộn vào nơi này. Thủ đoạn là cực kỳ tàn nhẫn, giết người như là ngoé, đây chính là đặc tính của đám tà vật này. Cũng có thể suy đoán được một lần ra tay chúng đã giết chết 5 người, lại còn nuốt âm hồn của bọn họ. Chúng cũng cần phải có thời gian để mà luyện hóa. Nếu trong một lần giết quá nhiều người, không những làm kinh động tất cả mọi người trong khu vực an toàn, mà còn lãng phí tài nguyên âm hồn, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, chưa chắc gì đã chính xác. Răng hàm của Sang Hàn Trinh va vào nhau cồm cộp, hắn ta run rẩy bước đến bên tôi rồi hỏi, lão tiền bối, xem ra đây không phải là thủ đoạn của nhân loại, chẳng lẽ trong khu vực an toàn này đã có một thứ tà vật từ dị độ không gian xâm nhập vào rồi, như vậy chẳng phải là chúng ta sẽ... Vừa hỏi hắn ta vừa sợ hãi ngước mặt lên, nhìn 13 cánh cổng khổng lồ phía xa xa. Hàng Bằng mau đi thông báo các pháp sư ở bên trong doanh trại. Đây là việc mà một mình ta không thể đối phó được. Cần phải phong tỏa tin tức, không được để dẫn đến hỗn loạn. Trước này chỉ cần mấy người chúng ta biết là đủ. Tất cả những người đang có mặt tại nơi này nghe đây, tuyệt đối không được nói việc này ra bên ngoài. Một khi tin tức này bị lọt ra, mấy trăm người ở nơi này dẫn đến tình trạng hỗn loạn, không thể kiểm soát nổi. Như vậy số người chết sẽ càng nhiều hơn. Thủ đoạn của đối phương tàn nhẫn đến như vậy, ta nghĩ mỗi lần thứ tà vật này ra tay, số người chết chỉ có hạn. Hiện tại mới chỉ có 5 người bị chết mà thôi. Tất cả những người đang đứng sau lưng của tôi đều dùng mình một cái. Sau đó thì bọn họ lập tức lên tiếng. Hàng Bằng lập tức phân công cho đội tuần tra phong tỏa toàn bộ khu vực. Những người khác ở trong lều đều đã bị đuổi vào trong, tạm thời phong tỏa toàn bộ tin tức. Làm xong những việc này, Hạng Bằng vội vã chạy về khu trung tâm. Xem ra chỉ một lát nữa thôi, bọn Bách Cổ La sẽ tới ngay đây. Lão tiền bối, cảm ơn tiền bối rất nhiều. Nếu không có lão tiền bối dẫn chúng tôi ra ngoài, có lẽ giờ này đã còn có nhiều người chết nữa. Giọng nói của Sang Hàn Trinh vẫn còn tỏ ra rất sợ hãi. Mấy tên tiểu đệ đứng đằng sau toàn thân vẫn còn run lên bần bật. Chẳng phải là như vậy hay sao? Coi như mạng của chúng ta vẫn còn lớn, nếu chúng ta vẫn còn ở lại trong lều trại, không biết giờ này chúng ta sẽ ra sao. Nhưng mà thứ tà vật này lại vô ảnh vô khứ, nếu như nó tiếp tục quay trở lại, chúng ta làm sao có thể sống sót được? Một tên tiểu đệ lên tiếng hỏi câu này. Mọi người nghe thấy sắc mặt đều âm trầm xuống. Đối phó với người sống, Sang Hàn Trinh còn có thể tỏ ra hung hăng, không thiếu gì biện pháp, nhưng đối phó với thứ tà vật hung hãn tới từ dị độ không gian này, hắn còn có biện pháp gì đây? Sang Hàn Trinh quay đầu nhìn về phía tôi, đám tiểu đệ của hắn cũng quay sang nhìn tôi đầy chờ đợi. Người thanh niên có cách đầu đinh cũng đã quay sang nhìn tôi, thậm chí đám Lạc Ngũ Tử đang đứng ở ngoài cửa cũng đồng thời nhìn lại. Xem ra một lão già có võ công thâm hậu như tôi, có lẽ sẽ có biện pháp gì đó để đảo về an toàn cho bọn họ. Mọi người đừng ngại, chư vị, lão phu chỉ là một lão già cũng coi như là một võ sư, nhưng tuyệt đối không phải là một pháp sư. Hành động tàn nhẫn của phi nhân loại không phải là các thứ mà các võ sư có thể đối phó được. Ngay cả hình ảnh của chúng còn không nhìn thấy, làm sao có thể đối phó được đây? Chúng ta chỉ có thể chờ các pháp sư ở trong nông trại đến xử lý. Có điều thủ đoạn tàn nhẫn của con tà linh này, các pháp sư có đối phó được với chúng hay không, vẫn còn rất khó nói. Hồng lão đầu, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Sao Hàn Trinh tỏ ra lo lắng, rất hiển nhiên anh ta đang vô cùng sợ hãi. Thanh niên đầu đinh gãi đầu nói với tôi, Hồng lão đầu, chúng ta học võ chẳng lẽ không thể đối phó với thứ tà vật này hay sao? Tôi liền lắc đầu xua tay mà nói, võ thuật chủ yếu là sức mạnh vật lý, cho dù có khí công cũng chỉ có tác dụng với những thứ có thực thể. Nếu đối phương là loài yêu quái có thực thể, sức mạnh của võ thuật có thể sẽ có hiệu quả, nhưng còn phải xem đạo hạnh của đối phương cao hay thấp. Nếu đối phương là âm hồn không có thực thể như vậy, những đòn đánh chỉ như đánh vào không khí. Cho dù bạn có nhìn thấy mình đánh trúng đầu của đối phương, thì thường đối phương không hề bị một tác động nào. Cả hai căn bản không phải cùng một tần số, càng không nói đến đòn công kích vào quỷ hồn, có khi còn đánh trúng vào người của chính bên mình. Cho nên nói chỉ có các pháp sư mới có thể đối phó được với những âm ồn không có thực thể. Mà cảnh tượng trước mắt vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chúng ta đã chạy tới nơi. Chỉ cách không đầy nửa giây, cho dù là các đại tông sư về võ công có muốn chạy thoát cũng khó. Càng không nói đến đối phương không hề để lại một dấu vết gì. Nhưng khi tôi xông vào, tôi không hề nhìn thấy thứ gì cả. Rất có khả năng đối phương là âm linh, cho nên đối với loại tàn linh này, các võ sư căn bản không có biện pháp gì đối phó được. Đúng là như vậy, tôi đang rất lo lắng về điều này. Trên trán của Sa Hàn Trinh đã toát đầy mồ hôi, anh ta cũng là người luyện võ, vậy mà anh ta cũng đã sợ thành ra đến như vậy. Có thể nói cảnh tượng trước mắt đã là một đòn đả kích rất mạnh đối với anh ta. Đừng lo lắng, các pháp sư sẽ đến đây rất nhanh. Lạc Ngũ Tử tay cầm khúc gậy bước vào, hắn ta vỗ vai an ủi Sa Hàn Trinh. Một cánh tay của tôi nhanh như điện đưa về phía trước, ngăn đúng vào cổ tay của Lạc Ngũ Tử. Hắn ta lập tức giật mình, toàn thân thoát lên đầy tà khí. Hắn ta quay đầu lại nhìn tôi, lúc này mắt của hắn ta đã biến đổi, còn người mắt đã chuyển sang màu trắng đục. Còn lúc đó thân hình của tôi bước sang trái khoảng hơn 1 mét, vù một tiếng, một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhỏ chụp vào trúng vị trí mà tôi vừa đứng. Âm phong bốn bề nổi lên, tất cả những người đứng xung quanh đều hét lên sợ hãi. Thì cũng không buồn quay đầu lại nhìn, trong miệng tôi liền hô lên, Toái Thạch, Phần Hải Kim Hoàn, Liệt Địa Thích. Trong nháy mắt tôi đã thúc động 3 đạo pháp thuật, xung quanh thân tôi nổi lên khí tức dao động của pháp thuật. Nhất thời tôi đã tiếp xúc đến gần hạng lục địa thần tiên, năng lượng bắt đầu ào ạt tuôn ra. 3 tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đòn công kích đánh thẳng vào 3 đạo hắc ảnh khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến đổi, tôi đã rơi vào trong lực trường cách tuyệt với lại bên ngoài. Nhân loại rất lợi hại, một tiếng cười âm lạnh vang lên, 3 đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống đất. Lạc Ngũ Tử thanh niên cắt đầu đinh, còn có thêm một người nữa, đó chính là đại hán Hạng Bằng. Dung mạo của cả 3 người đều biến dạng, đôi mắt của mỗi người đều biến thành một màu trắng đục, toàn thân tàn phát ra âm khí rất nồng đậm. Cả 3 người này đều là cấp bậc quỷ vương, hiển nhiên đây chính là 3 âm linh đến từ dị độ không gian. Lúc này cả 3 đều đang phó nhập vào thân thể của 3 người sống. Âm linh đang phó nhập trong thân thể của Lạc Ngũ Tử, vốn dĩ nó định ra tay sát hại sang Hàn Trinh, không ngờ tôi đột nhiên ra tay ngăn trở. Xác định được tôi là một pháp sư, mấy âm linh cao thủ này định tập thể cùng ra tay. Có điều bọn chúng không biết tôi là ai. Thanh niên đầu đinh đứng phía sau lưng tôi tung ra một chiêu sát âm. Quỷ trào đã bị tôi tránh được, xem ra cả bọn âm linh này đều vô cùng kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu tên đại hán Hạng Bằng này đã bị quỷ nhập thân, các pháp sư trong nông trại sẽ không lập tức xuất hiện. Thứ mà tôi cảm thấy không đúng trước tiên chính là thanh niên đầu đinh, bởi vì tôi và hắn ta gặp nhau chưa được bao lâu, có lẽ còn chưa đến 10 phút. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy thanh niên đầu đinh này âm thầm nhảy mắt ra hiệu cho Lạc Ngũ Tử. Cho nên dù cho tôi chưa nhìn thấu Lạc Ngũ Tử, nhưng tôi vẫn ra tay ngăn trở. Điều khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên chính là hắn tự Hạng Bằng, hắn ta cũng có vấn đề. Nói tóm lại, nếu tôi không nhìn thấu sự ngụy trang của thanh niên đầu đinh, tôi sẽ không thể phát hiện ra hành động ám toán của hắn ta. Nhưng mà lúc này sự tình đã khác đi rồi. Tôi không lập tức trả lời câu hỏi của đối phương mà mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thân thể của tôi vẫn ở trong căn phòng, chỉ khác là trong căn phòng đã không còn như trước nữa. Điều khác biệt là những thi thể bị xé nát và những người đang vô cùng kinh hãi đều không thấy đâu. Đây chính là vì tôi đã thúc động lực trường cách tuyệt với bên ngoài, thứ mà tôi đã sử dụng chính là âm khí. Phát hiện ra tôi không phải là nhân vật đơn giản, bà còn âm linh này quyết định vây khốn tôi trước đã, sau đó thì tính sau. Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là các ngươi là ai, từ đâu đến, tại sao lại làm sát người vô tội. Tôi chỉ thẳng tay vào ba con âm linh miệng quát lớn. Nói đùa gì chứ, đương nhiên là tôi không vội vàng, bởi vì tôi đang cầm thanh kiếm gỗ đào, sau lưng còn đeo ba lô, trong đó có sư đại quỷ quan. Bọn tiểu tiên và đám quỷ quái cao thủ đều đang ở trong đó. Lòng yêu phủ Cố Anh, lão trưởng thôn Long Liễu, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể xuất kích. Có đám quỷ quái ở bên cạnh là một dưỡng quỷ sư tôi luôn rất vững tin. Đó là còn không nói bản thân linh hồn của tôi đã đạt đến cấp độ lục địa thần tiên rồi, còn có cả năng lực đã vượt quá bán bộ phi tiên. Vì những nguyên nhân này, cho dù tôi có phải đối mặt với quỷ vương tôi cũng rất tự tin. Cho nên thứ mà tôi cần nghĩ lúc này, làm thế nào để giết được đối phương hoặc giam cầm được bọn chúng. Thứ tà linh đến từ dị độ không gian thường mang theo những năng lực khó thể đoán biết được. Tôi cũng không dám chắc việc có thể bắt giữ được ba con tà linh này hay không. Nếu như để cho chúng chạy thoát được hoặc là tàng ẩn trong khu vực an toàn, đó chính là một nguy cơ vô cùng nguy hiểm. Phía bên ngoài đang có 13 cánh cổng khổng lồ bất cứ lúc nào có thể mở ra. Đó chính là một thứ áp lực vô cùng lớn. Cho nên thứ tôi đang suy nghĩ chính là làm thế nào để có thể thu thập được ba con âm linh cấp độ quỷ vương này. Người ẩn tàng thân thế cũng rất giỏi, ba chúng ta thực sự không phát hiện ra ngươi là một cao nhân. Có điều ngươi chỉ có một mình, mệnh lệnh của ngươi sẽ chỉ là bị giết chết. Linh hồn của ngươi rất cường hãn, nhất định là sẽ có rất nhiều lợi ích đối với chúng ta. Không gian mà chúng ta đang ở không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Việc cắn nuốt linh hồn của nhân loại càng là truyền thống đã được hình thành từ cổ chí kim. Ngược lại cũng giống như vậy, nhân loại pháp sư luôn truy bắt âm hồn để luyện công, cũng là những việc thường xảy ra. Chỉ là thủ đoạn của ai tàn nhẫn hơn mà thôi. Sát nhân đương nhiên không cần có lý do. Đây không phải là mục tiêu độc loại của chúng ta bị ám sát. Chúng ta đều luôn làm như vậy. Làm sao vậy lão già khốn kiếp kia? Ngươi sợ chúng ta rồi phải không? Ngươi có thể cầu xin ba huynh đệ chúng ta. Nể mặt thân phận ngươi là một pháp sư tương đối lợi hại, chúng ta sẽ ban cho ngươi một cái chết rất thoải mái. Hàng Bằng là một nụ cười độc ác, hắn ta nói ra một câu mà hắn ta tự cho rằng đó là những lời nói rất có đạo lý. Đôi mắt của tôi trở nên âm trầm, đối phương anh nói ra những lời này một cách rất đơn giản. Trước mắt của tôi hiện lên một cảnh tượng một thế giới, ở nơi đó chúng ta hồ đồ sát sinh linh của con người, còn các pháp sư chóc nã quỷ hồn chỉ là trò tiêu khiển. Công việc chính của đám yêu ma quỷ quái là cắn nuốt linh hồn của nhân loại. Có thể thấy đây chính là một thế giới vô cùng đáng sợ. Đám âm linh có cấp độ quỷ vương tới từ một thế giới xa lạ, đương nhiên chúng không coi nhân loại ra gì, muốn giết thì cứ giết. Có điều bọn chúng đã quên rằng ở trong thành phố phục chế này, không phải là thế giới mà chúng muốn ai thì giết, nhập ra tùy tục, đã đến thế giới của chúng tôi, đó chính là địa bàn của chúng tôi. Vậy thì chúng phải nghe theo lời của tôi. Nếu chúng dám gây ra chuyện, vậy thì chúng sẽ phải chết. Tốt, rất tốt. Người nói nghe rất đạo lý, nhưng mà nói nhiều cũng vô ích. Ta sẽ cho các ngươi thấy các pháp sư của nhân loại không dễ đắc tội. Nói xong những lời này, tôi liền vung tay lên. Phía sau lưng của tôi, những quỷ ảnh lập tức hiện ra. Quỷ vương Long Yêu Phủ, lão trưởng thôn Long Liễu, Cố Anh, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa, và còn có thêm cả mấy chục cao thủ quỷ quái, tất cả đều được phóng thích ra từ sơ đại quỷ quan. Tất cả đều có những khuôn mặt của hung thần ác sát, trên tay bọn họ đều cầm vũ khí âm binh. Xung quanh của bọn họ âm khí nổi lên cuồn cuộn. Điều kỳ lạ là những trận cuồng phong này không hề ảnh hưởng đến lều trại, nó tách biệt với không gian xung quanh một cách thần kỳ. Chúng ta không thể chơi được với bọn chúng, mau chạy đi. Thế tội phốc thính ra bao nhiêu quỷ quái cao cấp, tên cầm đầu hạng bằng lập tức hét lên một tiếng. Điều này nằm ngoài sự dự liệu của tôi. Trước đây gặp phải đám quỷ vương, tất cả bọn chúng đều có tâm khí vô cùng cao ngạo, làm gì có đạo lý chưa đánh đã chạy đây. Nhưng mà sự việc xảy ra trước mắt đúng là như vậy. Khoan đã, chẳng phải tôi đã quá ngu ngốc rồi hay sao? Đối phương chưa đánh đã bỏ chạy, đó chính là quy củ trong thế giới của bọn chúng. Trong thế giới đó, đánh không được thì bỏ chạy. Nếu không nắm chắc phần thắng, bỏ chạy là thượng sách. Đây đúng là một chiến thuật khiến cho người ta phải đau đầu. Rõ ràng tôi đã không có biện pháp gì để đối phó với bọn chúng. Tôi cuống lên vội vàng ra lệnh cho đám quỷ quái thuộc hạ đuổi theo bọn chúng. Chỉ cần ngăn chặn được ba con âm linh này, tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh. Bọn Bách Cổ La cũng sẽ tới chi viện. Đến lúc đó tất cả chúng tôi hợp lại cùng một chỗ. Muốn trấn áp ba con tà linh này cũng rất dễ. Nhưng mà đã muộn rồi. Hàng bằng hét lên một tiếng, ba con âm linh đột nhiên từ trên đỉnh ba người chui ra. Chúng lập tức biến thành ba đạo hắc quang. Trước khi tôi và Long Yêu Phổ kịp ngăn chặn, chúng đã kịp thời trốn mất. Tôi chỉ biết ngây người và nhìn theo. Lúc này thì tôi đã hiểu được cảm giác thất vọng của lão bà tóc bạc môn chủ của Phong Táng Môn. Đó chẳng phải là cảm giác của bà ta khi truy sát tôi và Hải Tỷ Tỷ sao? Chỉ là hai hoàn cảnh không giống nhau mà thôi. Lực trường xung quanh tôi đã tiêu tán, đám quỷ quái đã được tôi thu lại. Tôi không để cho đám quỷ quái đuổi theo ba con tà linh đó. Bọn chúng đều là những âm linh có cấp độ quỷ vương. Trong tình trạng bọn chúng đã bỏ chạy trước, chúng tôi có muốn đuổi theo cũng rất khó. Tốt nhất là không nên làm những việc vô ích. Ba thân hình ngã vật xuống đất, tất cả mọi người đều kinh sợ kêu lên. Đó chính là Hạng Bằng, Lạc Ngũ Tử và thanh niên đầu đinh. Sau khi bà con âm linh kia đã rời đi, ba người làm sao vậy? Sa Hàn Trinh và đội tuần tra vội vàng bước tới đỡ ba người. Bọn họ phát hiện thấy cả ba người này đều đã hôn mê bất tỉnh. Rất có thể lúc trước sự việc đôi mắt của Lạc Ngũ Tử đột nhiên biến thành màu trắng, cho nên khi Sa Hàn Trinh nhìn thấy ba người này, trong lòng của anh ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Không sao nữa rồi, lúc trước ba người này đều đã bị âm linh nhập thân, ta đã tác pháp đuổi đi rồi. Các người cứ yên tâm, một lần nữa sẽ có các pháp sư đến để bảo vệ danh trại. Trong khoảng thời gian ngắn nhất định, ba con tà linh này sẽ không dám quay trở lại. Nói xong những lời này, tôi đưa tay lên xoa mặt, lập tức xuất hiện với bộ dạng soái ca rất quen thuộc đối với hai mẹ con Thục Thanh, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong lều đều phải sợ hãi. Bọn họ lùi lại phía sau mấy bước, đồng thời chỉ tay vào mặt của tôi mà nói: Người... Chỉ vì tôi là Phương Cương, cũng là pháp sư chỉ huy toàn bộ mọi người ở nơi này. Tôi chỉ muốn tìm biện pháp để bảo vệ mọi người được an toàn. Còn đối với những người này... Tôi đưa mắt nhìn mấy thi thể đã bị xé nát. Ánh mắt của tôi trở nên lạnh lùng, tôi nói: Tôi sẽ tìm biện pháp để đòi lại công đạo cho bọn họ. Hóa ra đây chính là pháp sư Phương Cương, một ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng. Chúng tôi sớm nghe thấy đại danh của người rồi. Cảm tạ người đã kiến lập nên khu vực an toàn này để bảo vệ chúng tôi. Sa Hàn Trinh vội vàng chắp tay làm lễ với tôi. Đám thanh niên tuần tra cũng đang vội vàng chắp tay làm lễ. Ba người này đều đã tổn thương nặng nề đến nguyên khí. Bọn họ sẽ hôn mê một khoảng thời gian. Đừng đánh thức bọn họ, có như vậy mới có thể hồi phục lại được nguyên khí. Bị âm linh cấp độ quỷ vương đó nhập thân, đó lại là một chuyện nhỏ, sau này ta sẽ tìm biện pháp giúp họ hồi phục lại nguyên khí. Sa Hàn Trinh, ngươi có tội bắt nạt ức hiếp dân lành, hiện tại ta đã lệnh cho ngươi tạm thời tiếp quản chức vụ đội trưởng tuần tra của Hạng Bằng, lấy công chuộc tội, ngươi có đồng ý không? Tôi lạnh lùng nói với Sa Hàn Trinh. Sa Hàn Trinh giật mình, liền ngay sau đó thì hắn ta to giọng nói: Xin đại sư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm hết sức của mình. Rất tốt, đây là ta đã cho ngươi cơ hội, đừng để cho ta thất vọng. Nếu như ngươi vẫn còn làm như cũ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hãy nhớ rằng tuyệt đối không được bao giờ bắt nạt người già, phụ nữ và trẻ em. Ngươi đã hiểu ta nói gì chưa? Nếu ta còn gặp cảnh tượng như vậy, bất kể là ai, ta sẽ đánh gãy chân, sau đó ta sẽ áp giải về doanh trại để trừng phạt. Đại sư yên tâm là được rồi. Sao mỗ ta bình sinh rất căm ghét những loại người này. Nếu gặp được ta nhất định sẽ không tha. Sa Hàn Trinh liền lập tức lên tiếng để đảm bảo. Bách Cổ La dẫn theo mấy vị pháp sư và đám vệ sĩ bước tới, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở bên căn lều, tất cả đều ngạc nhiên. Sau đó thì bọn họ quay sang nhìn tôi để dò hỏi. Tôi quay sang Sa Hàn Trinh gật đầu. Sau đó thì dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đám đệ tử của Sa Hàn Trinh. Bọn họ đều vội vàng biểu lộ thái độ, nói là sẽ giúp Sa Hàn Trinh làm tốt nhiệm vụ tuần tra. Đến lúc này tôi mới quay đầu lại nhìn với Bách Cổ La. Bách Cổ La cùng ta quay trở lại nói chuyện, việc ở đây giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Nói xong tôi đưa tay mời Bách Cổ La cùng mấy đám pháp sư và đám bảo vệ. Bách Cổ La cau mày gật đầu, sau đó thì cả bọn bước theo phía sau lưng của tôi. Hách Liên Công Thức và Thác Bạc Ngọc Loan cũng cùng bước tới. Cảm trí của bọn họ rất mẫn tiệp. Ban ấy khi ba con quỷ vương âm linh kia bỏ chạy, sự dao động của độn thuật rất lớn, cho nên bọn họ đều cảm ứng được. Chứ vì chúng ta có rắc rối rất lớn. Tôi nói với ba người về sự việc vừa rồi mới phát sinh. Nghe nói có ba con quỷ vương thông qua tiết điểm thời gian giáng lâm vào trong khu vực an toàn. Cả ba người đều có mày lo lắng. Không ngờ liền một lúc thì có cả ba con quỷ vương cũng xuất hiện, có phải là quá nhiều hay không? Thế tình hình không được tốt cho nên bọn chúng đã lập tức bỏ chạy, đạo hành của bọn chúng lại rất cao. Cho nên tôi đuổi theo mà không kịp, điều này cũng rất khó. Đám quỷ vương đã dám xâm nhập vào đây, chúng ta có muốn đề phòng cũng không được. Phương môn chủ đối với ba con âm linh quỷ vương vừa bỏ chạy, người đã có biện pháp gì chưa? Tốt nhất là chúng ta nên quăng lưới bắt sạch sẽ bọn chúng, không nên để đêm dài lắm mộng. Hai liền Công Thức lo lắng nói. Tôi liền xua tay mà nói, vấn đề này ta đã nghĩ rất lâu, thực sự không hề có biện pháp gì cả. Nhưng chúng ta cần phải có mục tiêu rõ ràng. Trước tiên cần phải bảo vệ đám đồng bạn ở khu trung tâm, như Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi, quyết không để cho đám âm linh tới quấy nhiễu, sau đó thì mới đến những người ở khu vực bên ngoài. Đây là một sự lo lắng của cá nhân ta, mong mọi người có thể hiểu được. Theo bà Ngọc Loan mỉm cười nhẹ giọng nói, làm sao chúng ta không hiểu được điều này. Đơn giản thân nhân bằng hữu bao giờ cũng phải đặt lên trước tiên. Lại nói người phổ thông bình thường cho dù bọn họ có chết đi, bọn họ cũng chẳng làm sao cả. Bản thể của bọn họ chẳng qua chỉ là mất đi vài năm nguyên thọ mà thôi. Bọn họ không hề thực sự bị chết đi, phương môn chủ không cần phải do dự. Điều khác biệt là đây chính là chuyện riêng của ta, trong tình cảnh này ta cũng chẳng còn biện pháp nào cả. Tôi nói thẳng ra suy nghĩ của riêng mình. Bất kể là lý do gì, mức độ bảo vệ Sở Niệm Giao vĩnh viễn cao hơn những người khác, đây là điều mà tôi cần phải làm. Ai bảo cô ta là em gái của tôi đây? Lâm Khải Vi là bạn gái của tôi trong một đoạn ký ức, tôi không bảo vệ bọn họ thì bảo vệ ai? Phương môn chủ luôn thích chui vào ngõ cụt, làm những việc này vốn là chuyện bình thường của nhân loại, không ai có thể trách móc được. Sau này chuyện này có được truyền ra ngoài, ai có thể trách móc được phương môn chủ đây? Hách Liên Công Thức bật cười nói. Tôi nhìn về Hách Liên Công Thức mỉm cười nhưng không hề nói thêm một lời nào. Bách Cổ La chớp chớp mắt nhìn tôi nói, thế này đi, tiểu đội pháp sư tuần tra chỉ cần chú ý đến động tĩnh của ba con âm binh đó là được. Trọng điểm là khống chế toàn bộ khu vực trọng đài, chỉ cần chúng không xuất hiện để náo loạn là được. Chúng ta cũng không cần thiết phải đuổi theo bọn chúng. Những đội tuần tra khác lưu lại trong doanh trại, trọng điểm là bảo vệ những người đồng đội của chúng ta. Có phương môn chủ trấn trong nông trại, nếu như ba con âm linh kia to gan dám xuất hiện ở nơi này để tác quái, đã có phương môn chủ tọa trấn ở nơi này, chắc chắn chúng ta sẽ có thể khống chế được. Với sức mạnh của chúng ta tạm thời chỉ có thể hành động như vậy. Điều cần nhất là phải chú ý đến những tiết điểm không gian thắc loạn mới xuất hiện. Ít nhất chúng ta cũng phải làm được điều này. Nếu như có những tà vật của không gian thắc loạn giáng lâm, chúng ta phải có một sự chuẩn bị trước mới được. Thầy giáng môn chủ đưa ra một lời đề nghị vô cùng xác thực. Trước mắt chúng tôi cũng chỉ có thể hành động phương án này mà thôi. Nhân lực của chúng ta không đủ, không thể truy sát được ba con âm linh đã chạy trốn đó. Trọng điểm của chúng ta là có thể đặt vào việc phòng ngự mà thôi. Vậy thì chúng ta cứ làm như vậy đi. Tôi liền gật đầu đồng ý với đề nghị của thái giám buồn chủ. Cánh cửa đã bị đẩy ra, Lãnh Sâm, Tả Tinh Viên, Mai Nhã, Ngô An và cậu bé may mắn Cảnh Thiện đẩy cửa bước vào. Đi cùng còn có mấy vệ sĩ, bọn họ đều mặc áo khoác, trên mặt còn đeo khẩu trang. Vừa nhìn thấy tôi thì Lãnh Sâm chỉ hừ một tiếng, sau đó Tả Tinh Viên bước lên phía trước. Cậu ta gỡ khẩu trang ra rồi nói với tôi: Phương ca, sự việc không hay rồi, chúng ta đi tuần tra mấy khu vực liều chảy, có rất nhiều người bị bệnh, nhiều người cảm mạo phát sốt, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng hơn, đã phát hiện dấu vết của dịch bệnh truyền nhiễm, có rất nhiều người đã bị gục ngã. Đã bùng phát một số bệnh dịch truyền nhiễm, bọn Lý Tú đang thi pháp giúp mọi người ngăn chặn dịch bệnh, cầm máu các vết thương, nhưng mà đây chỉ là một biện pháp chống cháy, không phải là cách có thể trị dứt điểm. Có rất nhiều người đã bị mắc bệnh truyền nhiễm, không thể khống chế nổi. Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục như vậy, số người chết sẽ tăng lên rất nhiều. Phương ca, chúng ta cần gấp một số thuốc men, đặc biệt là thuốc kháng sinh càng nhiều càng tốt. Bọn họ rất khó khăn mới chạy được tới nơi này, sau cùng cũng bị bệnh tật lấy đi tính mạng. Đó thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Nói ra những lời này, Tả Tinh Viên đã ngần ngấn nước mắt, chỉ là cô ta cố gắng không để bật khóc mà thôi. So sánh với các pháp sư, những người phổ thông bình thường bao giờ cũng yếu mềm hơn. Trong nông trang không có quá nhiều phòng, việc bố trí cho nhiều người ở lại rất khó khăn. Hơn nữa, những người như Tả Tinh Viên cần phải có một môi trường sinh hoạt tốt hơn. Việc chúng tôi có thể làm là dựng thêm nhiều dãy lều trại để trợ giúp cho những người dân tới lánh nạn. Còn về vấn đề thuốc men, tôi không thể tự làm ra được. Mấy cô nương đều ngước mắt nhìn tôi, có lẽ bọn họ cho rằng tôi là bậc thần tiên, có thể biến hóa ra được thuốc men dược phẩm chăng. Bách Cổ La trầm ngâm một hồi lâu, sau đó hắn ta bước ra mà nói: Mọi người đừng lo lắng, cấm thuật loài âm thanh đã được truyền đi khắp thành phố. Có lẽ rất nhiều người đồng đạo đang tìm cách để tới nơi này, Phương môn chủ cũng đã nói qua. Nhà bọn họ mang đến thật nhiều thuốc men và dược phẩm. Tôi nghĩ rất nhanh thôi sẽ có một đội ngũ tới đây. Chắc chỉ khoảng 1-2 tiếng nữa bọn họ sẽ tới đây. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ mang đến thật nhiều thuốc men dược phẩm. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể chữa bệnh cho mọi người. Tôi đang quay sang hỏi nhỏ Bách Cổ La: Bách môn chủ, chẳng phải ngươi là giáng đầu đại tông sư hay sao? Theo như ta được biết, các pháp sư tinh thông giáng đầu thuật đều rất giỏi về dược lý. Tạm thời chúng ta không trông mong gì đến thuốc Tây Y. Nhưng mà ngươi biết về dược lý cơ mà. Chúng ta có thể đi ra bên ngoài để tìm hái thuốc về bảo chế. Chẳng lẽ ngươi không có tấm lòng nhân từ để cứu giúp mọi người sao? Nghe tôi nói như vậy, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Bách Cổ La. Phường môn chủ đích thực bàn tọa tinh thông về giáng đầu thuật. Bàn tọa cũng giỏi về dược lý, những việc trị bệnh cứu người. Phong cách của bản tòa không phù hợp, làm như vậy thì còn là thái giám môn chủ nữa được không? Nghe Mách Cổ La không hề phủ nhận mình tinh thông về dược lý, đôi mắt của tôi sáng bừng lên. Mách môn chủ coi như mệnh lệnh của ta có được không? Ta muốn người đi trị bệnh cứu người, tất cả mọi người đều phải chung sức. Và lại cứ một mạng người còn thắng xây bảy tòa tháp phù đồ, chẳng lẽ ngươi không hiểu được đạo lý này sao? Làm phiền môn chủ dẫn theo mấy pháp sư đi tìm hái một ít dược liệu. Làm pháp sư bên ngoài tới đây cũng không biết được bọn họ có mang nhiều thuốc đến hay không. Trước mắt chúng ta vẫn phải tự lực cánh sinh, không thể nhìn được những người bệnh cứ như vậy mà chết đi được. Được thôi, ta bái phục các người rồi. Đúng là các ngươi rất biết lạm dụng con người. Rất có thể ba con âm linh kia vẫn còn tiềm phục ở bên ngoài. Nếu ngươi sai ta đi hay thuốc, vậy thì ta sẽ đi cầu với Thác Bạt, Hách Liên, ba người chúng ta sẽ đi cùng nhau. Khả phải ba con âm linh đó một mình ta sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời gian chúng ta đi hái thuốc, việc an toàn trong nông trại là do ngươi đảm nhiệm. Bách Cổ La đưa ra ý kiến đây mới chính là điều lo lắng nhất của hắn ta. Ba con âm linh cấp độ quỷ vương uy hiếp, nếu nói Bách Cổ La không sợ đó chỉ là nói dối. Dù sao hắn ta cũng phải bảo vệ an toàn cho bản thân của mình trước đã. Có như vậy hắn ta mới yên tâm làm việc được. Đừng cứ như vậy đi, được bảo vệ khu lều trại trong nông trại sẽ do ta chấn giữ, tôi lập tức đồng ý. Vậy thì tốt, việc không nên chậm trễ, Hách Liên gia chủ, Thác Bạt các hạ, chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ mang theo một số người để tìm thuốc hái. Đúng là trời sập, Từ bao giờ thấy dáng môn chủ trở thành lương y đi cứu nhân độ thế đây? Thật đúng là... Bách Cổ Là dẫn hai người lại gọi thêm một Lý Tú, Trề Thuần và mấy nhân viên vệ sĩ. Sau đó thì bọn họ hướng về cánh đồng trống tối đen phía trước mặt. Thì đúng là rất buồn cười, có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng một dáng đầu sư chuyên hạ dáng thuật hại người, làm vui như là Bách Cổ Na, thế mà lại có một ngày phải vất vả đi hái thuốc, mục đích chỉ là để cứu những người bình thường mà hắn ta không hề quen biết. Nhìn theo bóng dáng của hắn ta đã rời đi, bất giác tôi bật cười. Tên khốn này từ trước tới nay rất ít khi cứu người, một khi được thưởng thức cảm giác cứu nhân độ thế, có lẽ tâm tính của hắn ta sẽ thay đổi đi chăng, cũng khó mà nói trước được. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện thấy không có ai đang để ý đến mình. Tôi liền vỗ nhẹ vào trong ba lô. Long Yêu Phủ, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa và Cố Anh đều đất được phóng thích ra. Lão trưởng thôn Long Liễu còn mang theo mười mấy con quỷ nước cao thủ xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi khai mở ý thức liên hệ với đám quỷ quái thuộc hạ. Bọn họ lập tức hiểu được ý đồ của tôi. Không cần phải nói nhiều, ùng một tiếng, đám cao thủ âm hồn lập tức sử dụng quỷ thuật ẩn mình trong không trung. Một số quỷ nước cao thủ dưới sự dẫn dắt của Long Yêu Phổ và Cố Anh bảo vệ phía bên ngoài, một số khác bảo vệ trong các khu vực lều trại phía trong. Nếu phát hiện ra đám âm linh từ dị độ không gian xâm nhập, bọn họ sẽ không hề khách khí mà ra tay công kích ngay. Số còn lại thì tản ra đi kiểm tra các ngóc ngách trong nông trại. Trọng điểm là những người bạn quan trọng của tôi, chẳng hạn như là bọn Lâm Khải Vi. Nếu như con tà linh nào dám làm hại bọn họ, đó chính là mục tiêu đầu tiên cần phải bảo vệ. Đã thả ra rất nhiều âm hồn quỷ quái đi làm công tác bảo vệ, bây giờ trong lòng của tôi mới yên tâm. Đây đều là những quỷ hồn cốt cánh đồng bạn của tôi, tâm điểm liên thông tuyệt đối tin tưởng. Đấy là chưa nói đến Long Yêu Phổ đã là cấp độ quỷ vương rồi. Một mình hắn ta có thể đánh bại được mấy chục cao thủ cấp độ bán bộ quỷ vương. Hường Hường cũng muốn ra ngoài dạo chơi hít thở không khí, nhưng tôi không đồng ý, bởi vì mức uy hiếp của ba con âm linh kia rất lớn. Hường Hường còn đang mang thai, tạm thời cứ ở trong sơ đại quỷ quan an dưỡng còn tốt hơn. Lấy được hơn vạn viên bình tình trong thế giới của Phong Táng Môn, nhưng mà vì phá kết giới để thoát ra ngoài, tôi đã dùng hết sạch. Điều này khiến cho tôi rất ảo não, bởi vì lúc này số lượng minh tinh trong ba lô của tôi không còn nhiều, tôi phải sử dụng rè sẻn mới được. Cũng may là tôi còn rất nhiều linh phù, còn có cả những đạo hắc phù, nếu thực sự đến lúc nguy cấp tôi có thể mang ra để sử dụng. Những tin tức báo an toàn không ngừng được đám quỷ quái thuộc hạ của tôi truyền tới cho tôi. Tuy rằng tôi ngồi tọa chấn ở bên trong nông trại, nhưng tôi có thể khống chế được toàn bộ xung quanh khu vực nông trại. Có bao nhiêu đôi mắt được ẩn tàng trong không trung, ba con âm linh quỷ vương kia nếu như dám quay trở lại, tuyệt đối sẽ không qua được sự giám sát của đám Cố Anh và Long Yêu Phủ, bởi vì bọn chúng còn chưa đạt đến cấp độ đại quỷ vương. Chưa thấy sự xuất hiện của những đại ma đầu thời viễn cổ, thứ mà bất kỳ trong số chúng tôi không ai có thể đối phó lại được. Như vậy cũng đã là may mắn đối với chúng tôi lắm rồi. Một tiếng động chói tai từ phía sau vọng lại, toàn thân của tôi rùng mình một cái. Tiếp theo tôi vội nhảy lên nóc nhà, sau đó phóng tầm mắt nhìn về phía màn đêm xa xa. Ở nơi đó một cánh cổng khổng lồ nối liền với trời đất đang mở ra một kẽ hở. Cánh cổng thứ bảy đã bắt đầu trong giai đoạn mở ra. Toàn bộ cánh cổng khổng lồ này phát ra những đạo lam quang đầy tà khí. Liền ngay sau đó thì những đám sương mù rất nồng đậm không ngừng phun ra. Những đám sương mù đó bắt đầu lan ở trong thành phố phục chế. Những tiếng kêu gào vô cùng khủng bố được truyền ra, tiếng gầm giống vang lên cả đất trời. Tôi có thể thấy thấp thoáng trong đám sương mù dày đặc đó, có rất nhiều những yêu ma quỷ quái có hình dạng vô cùng kỳ dị xông ra khỏi cánh cổng. Cự ly quá xa, cho dù là âm dương nhãn tôi đã dùng hết công suất, thế nhưng mà cũng không thể phân biệt được rõ ràng rốt cuộc thứ tà vật gì đang xông vào trong thành phố, chỉ có thể cảm nhận được tà khí ngút trời. Càng ngày càng có nhiều tiếng gầm giống vang lên khắp nơi. Đây chính là tiếng gầm giống của đám tà vật tới từ sau cánh cổng khổng lồ lúc trước. Chúng đang hoan nghênh đám tà vật tới từ cánh cổng khổng lồ thứ bảy. Tựa như là thông qua những tiếng gầm vô cùng khủng bố này, chúng đang truyền đạt những tin tức cho nhau. Đây là quỷ ngữ, tôi nghe mà không hiểu được chúng đang nói cái gì. Cánh cửa sổ trong phòng đã được mở ra. Sở Trần Triều dẫn dì Lưu xuất hiện bên cửa sổ. Ông ta đang quay đầu nhìn về phía xa xa. Lâm Khải Vi, Sở Niệm Giao, Thục Thanh dắt theo Thục Văn cũng từ trong phòng chạy ra. Ngoài trừ Thục Văn từ đầu đến cuối không nhìn thấy cảnh tượng dị thường, cho nên cô bé vẫn giữ được vẻ bình thường. Những người còn lại đều kinh hoàng thất sắc. Nhìn thấy phía sau Sở Niệm Giao có Tiểu Tiên đang ẩn mình bảo vệ. Do vì tâm trí chúng tôi liên thông, cho dù là Tiểu Tiên có sử dụng quỷ thuật để ẩn hình, tôi vẫn có thể nhìn thấy được Tiểu Tiên. Đại ca, cánh cổng khổng lồ thứ bảy đã mở ra, tình thế ngày càng trở nên nghiêm trọng. Không biết trong thành phố còn có bao nhiêu người nữa. Có lẽ chúng ta không có biện pháp gì để giúp cho bọn họ tới đây lánh nạn được sao? Sở Niệm Giao tỏ ra rất lo lắng, cô ta cũng đã cùng tôi đi xuống âm tàu địa phủ. Cho nên cô ta rất hiểu rõ đám tà vật này khủng bố đến thế nào. Những người phổ thông bình thường tuy nhiều, nhưng đối với đại quân tà vật đến từ dị độ không gian, tính mạng của bọn họ chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Sở Niệm Giao là một cô gái rất lương thiện, cô ta không muốn ngồi nhìn mọi người phải chết. Tôi liền cúi đầu nhìn Lâm Khải Vi và Sở Niệm Giao rồi lắc đầu. Ta đã sử dụng pháp thuật loại âm thanh để truyền đi tin tức cho toàn thành phố, để cho mỗi người sống biết đường tới đây để lánh nạn, nhưng mà không biết bọn họ có tới được nơi này hay không. Những lúc này xem ra trong thành phố, những người sống sót có lẽ chỉ còn khoảng một nửa. Nơi ở của chúng ta lại quá xa, bọn họ có tới được nơi này, chắc cũng chỉ còn rất ít người sống sót. Cũng chính là nói những người phổ thông bình thường có muốn tới được nơi này để lánh nạn là điều không thể. Chỉ có các pháp sư có bản lĩnh mới có thể tới được nơi này. Tình thế xảy ra đã nằm ngoài dự liệu, vốn dĩ tôi đã định triệu tập một số lượng pháp sư đi kêu gọi những người phổ thông bình thường tới đây để lánh nạn. Chúng tôi sẽ có thể bảo vệ cho bọn họ, nhưng vị trí cánh cổng khổng lồ thứ vừa được mở ra, nó đã liên kết với 6 cánh cổng khổng lồ được mở ra trước đó. Bên ngoài tà khí ngút trời nó đã tạo thành một kết giới rồi. Những người phổ thông bình thường làm sao có thể đột phá được tà khí để tới được khu vực này? Cho nên tôi đã không nêu lên đề nghị này với đám pháp sư. Không phải chúng tôi thấy chết mà không cứu, mà cho dù tiểu đội pháp sư chúng tôi có đi ra ngoài để cứu người, tôi thấy cũng không có nhiều tác dụng. Số lượng yêu ma quỷ quái từ 7 cánh cổng khổng lồ này quá nhiều, cho dù tất cả đám pháp sư cao thủ tập trung lại với nhau, chúng tôi đều không thể nào chống đỡ nổi với số lượng yêu ma quỷ quái nhiều đến như vậy. Vào thời khắc này chúng tôi chỉ có thể lo được cho những người đang có mặt. Trước mắt chỉ có thể bảo vệ lấy khu vực an toàn này. Chờ đợi đến khi thành phố phục chế thúc, chỉ có duy nhất một biện pháp này mà thôi. Nếu không thì việc đi cứu người chỉ làm tổn thất thêm các pháp sư mà thôi. Nghe tôi nói như vậy, Sở Niệm Giao tỏ ra rất bất lực. Dù sao thì cô ta cũng là em gái ruột của tôi. Đương nhiên cô ta không yêu cầu tôi đi làm những việc vô bổ. Cho nên cô ta đành phải im lặng. Mấy tiếng thở dài vang lên, trong đó có cả Sở Trần Triều và Thục Thanh. Phương thúc thúc cháu cũng muốn lên trên nóc nhà để xem phong cảnh. Vì cô bé Thục Văn đã bị tôi thi pháp, cho nên cô bé không nhìn thấy những cảnh tượng dị thường, đương nhiên sẽ không biết sợ hãi. Thế mọi người đang cùng nhau bàn luận, cô bé cũng muốn được lên nóc nhà để xem cảnh tượng. Văn Văn, con lại quấy nhiễu mọi người rồi. Thực Thành tức đến xanh cả mặt. Mẹ suốt ngày mắng con. Văn Văn tỏ ra không hài lòng, mắt cô bé đã ướn ướt, có lẽ sắp khóc rồi, bởi vì là trẻ con không thể dùng tiêu chuẩn của người lớn để yêu cầu cô bé. Văn Văn đừng khóc, thúc thúc sẽ bế cháu lên xem phong cảnh. Tôi liền vội vàng lên tiếng dỗ dành. Tôi từ trên nóc nhà nhảy xuống đến hai bên mẹ con. Tôi cúi xuống bế cô bé lên, sau đó lại nhảy lên nóc nhà để tiếp tục quan sát. Hay quá, Thục Văn tỏ ra rất thích thú. Tôi đặt cô bé đứng trên nóc nhà, một tay giữ chặt lấy cô bé. Cô bé đưa mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng. Mãi cho đến khi cảm thấy không còn hứng thú gì, tôi mới bế cô bé nhảy xuống, sau đó lại giao vào tay của Thục Thanh. Phương thúc thúc còn tốt hơn mẹ cháu. Thục Văn là một đứa trẻ con ăn nói không hề biết úy kỵ. Câu nói này khiến cho Thục Thanh giận dữ vung tay định đánh cô bé. Cậu bé nhanh nhẹn chạy tới nấp sau lưng của tôi. Cậu bé còn làm mặt quỷ trêu mẹ, khiến tất cả chúng tôi đều bật cười. Tiếng cười tạm thời xua tan đi nỗi lo lắng của mọi người. Nhưng mà một số chuyện không thể dùng tiếng cười để xua tan đi được. Bởi vì những giây phút tiếp theo, cái gì cần đến cũng sẽ đến. 2 tiếng đồng hồ sau, tính theo thời gian hiện tại lúc này đã là hơn 7 giờ tối, nhiệt độ đã giảm xuống rất thấp. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng lạnh. Mấy ngày trước đã liên tiếp mưa lớn, khiến cho mọi người đều sợ hãi. Chúng tôi hy vọng rằng đêm nay sẽ không còn mưa nữa. Ngước mặt nhìn lên bầu trời đen thẫm phía trên đầu, tôi thực sự không chắc chắn được điều gì cả. Bất chợt tôi đứng bật dậy bởi vì là vì lớp phòng thủ ở bên ngoài, cô anh đã truyền đến tin tức cảnh báo, bọn Bách Cổ La cũng đang chạy tới. Tôi vội vàng đi ra khỏi lều trại để đón bọn họ. Cánh cổng nông trại đất được mở ra, trong ánh đèn điện chiếu sáng, đám người của bọn Bách Cổ La đang đi vào trong sân vườn của nông trại. Trên lưng của bọn họ đều đeo một chiếc giỏ, trong những chiếc giỏ đó đều chất đầy thảo dược. Mau vào trong đi, chư vị mau uống một chút nước nóng. Tôi vội vàng ra lệnh cho mọi người, bọn Sở Niệm Giao bê ra mấy cốc nước trà nóng để chuẩn bị sẵn. Đám người của Bách Cổ La bước vào trong phòng nghỉ ngơi uống trà. Tôi kiểm tra những thứ thảo dược mà bọn họ hay về. Đều là những thứ thảo dược mà tôi không hề quen biết, nhưng đối với bọn Bách Cổ La mà nói, những thứ tầm thường này đối với bọn họ rất có tác dụng. 15 phút sau thì số thảo dược này đều được chuyển tới trung tâm của doanh trại. Tôi ra lệnh cho Sang Hàn Trinh cho gọi tất cả mọi người còn mạnh khỏe đều tập trung lại. Không bao lâu sau thì hơn 100 người nam nữ đã vây quanh những bếp lửa đang cháy hừng hực để đi sao thuốc. Dưới sự chỉ huy của Bách Cổ La, hắn đã lựa chọn ra mấy người khéo chân khéo tay để giúp hắn ta phân biệt loại thuốc. Sau đó lại dạy cho bọn họ phương thức để xử lý thảo dược, cuối cùng là quá trình phối đơn thuốc. Nghe nói trong số pháp sư có người hiểu về trung y sẽ phối thuốc men phát cho mọi người. Tất cả mọi người đều rất là vui mừng, bọn họ đều nhốn nháo giơ tay. Có lẽ không bao lâu sau tất cả các loại thuốc cần thiết sẽ được phân đến tay của mọi người. Như vậy số người bệnh trong lều trại đã được cứu sống rồi. Niệm Giao và Lâm Khải Vi cũng làm việc với mọi người, khi thế làm việc của mọi người rất là hăng hái. Tôi lặng lẽ rời đi, nên đây chỉ để lại bọn Bách Cổ La và Ngách Điên gia chủ là được rồi. Và lại tôi không giỏi về phương diện này, không giúp được gì cho bọn họ cả. Để cho người biết về thuốc đi làm là được rồi. Những điều chủ yếu là đám quỷ nước canh gác phía bên ngoài khu an toàn đã chuyển tin tới cho tôi biết. Từ phía xa xa có một đoàn hơn chục người trên vai mang ba lô vũ khí đang chạy như bay tới đây. Phía sau lưng của bọn họ có mấy trăm con âm hồn bốn móng đang truy sát. Xem ra thì đợt đầu tiên các pháp sư được triệu hiệu tới rồi. Tự nhiên tôi cần phải đi tiếp đón bọn họ. Nếu không có sự cho phép của tôi thì bọn họ không thể bước qua được kết giới của trận pháp. Thân hình của tôi lao vút đi trong màn đêm. Rất nhanh tôi đã tiếp cận được ngoại vi của trận pháp. Vận hết pháp lực vào âm dương nhãn, xuyên qua màn đêm dày đặc, tôi phóng tầm nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó có hơn chục nam nữ đầu đội nón lá, bọn họ vừa vũ động thanh kiếm gỗ đào, thanh phóng ra phủ triển, vừa hướng về phía khu vực an toàn của chúng tôi mà chạy tới như bay. Trong số đó có mấy người có công lực rất cao, người cầm đầu có thực lực đạt đến hàng lục địa thần tiên. Những chiếc nón lá bọn họ đội rất to che hết đi dung mạo của bọn họ. Nhưng thân hình của người dẫn đầu thì tôi nhìn rất quen. Trong đầu của tôi xuất hiện một đạo nhân ảnh, bất giác tôi bĩu môi cười. Phía sau đám người này là mấy trăm con âm hồn mắt đỏ bốn móng đang truy đuổi. Điều đáng sợ hơn là ở trong số đó đa phần đều là quỷ áo tím. Có hơn chục con đã đạt đến cấp độ bán bộ quỷ vương. Nếu không thì bọn chúng sẽ không đủ bản lĩnh để khiến cho đám người này phải bỏ chạy thê thảm đến như vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là tôi phát hiện ra hơn chục con âm hồn bốn móng có cấp độ bán bộ quỷ vương lại biết dùng quỷ thuật để liên hợp công kích. Bọn chúng phối hợp với nhau rất thành thục. Mấy lần công kích thích phóng ra pháp thuật quỷ đạo khiến cho mấy pháp sư chạy rớt lại phía sau bị đánh tàn tác. Hiển nhiên suốt một dọc đường tới đây, bọn họ đã bị tổn thất rất nhiều. Đã nhận ra người dẫn đầu là ai rồi, tôi âm thầm ra lệnh cho trận pháp. Một lát nữa thôi, trận pháp sẽ không thể ngăn cản đám người này chạy vào bên trong, nhưng mà đám âm hồn móng thì sẽ bị chặn lại ở bên ngoài trận pháp. Cùng lúc đó, tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra cầm trên tay. Sau khi vận hành pháp lực vào trong thanh kiếm, tôi lao như là một mũi tên ra ngoài trận pháp. Chỉ trong nháy mắt đã lao đi được hơn 1000 mét, cổ tay của tôi vũ động, pháp lực ngưng kết trên thanh kiếm gỗ đào. Âm hỏa bốc lên cuồn cuộn, trên thân thể của mấy chục con quỷ áo tím đã xuất hiện đầy lỗ thủng, âm hỏa bùng cháy dữ dội, thân hình chúng lập tức biến thành những cột khói đen. Cảm tạ đạo hữu đã chi viện. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, người dẫn đầu vung tay quăng ra mấy đạo phù triện màu tím. Pháp thuật liên tục được thích phóng ra, ngăn cản sự liên thủ công kích của mấy con âm hồn bốn móng cấp độ bán bộ quỷ vương. Đàm Dương sư phụ mấy chị không gặp nhau một khoảng thời gian, không ngờ ngươi tiến bộ đến cảnh giới này. Xem ra ngài đạt tới cấp độ lục địa thần tiên chắc không còn xa nữa. Tôi vũ động thanh kiếm gỗ đào nhằm thẳng về phía ba con bán bộ quỷ vương, phía xa xa thích phóng ra kiếm khí. Mấy đạo phù triện được quăng ra khiến cho mấy con bán bộ quỷ vương toàn thân bốc lên đầy khói đen. Chúng vội vàng chạy dần về phía sau. Nghe giọng nói, ngươi chính là Phương Cương môn chủ, sao lại thi pháp biến thành bộ dạng như vậy? Đàm Dương tỏ ra rất vui mừng, vừa bạt mạng phản kích lại, hắn ta vừa nói với tôi. Mau dẫn mọi người chạy về phía trước, có người thấy mấy cây dương ở phía trước không? Đến đường nơi đó đã là một khu vực an toàn rồi, đám quỷ quái sẽ không thể vào được, ta sẽ đoạn hậu. Thì cũng không có thời gian để mà hàn huyên với Đàm Dương, đệ tử nội môn của Mao Sơn Pháp Môn. Tôi trực tiếp chỉ dẫn bọn họ chạy thẳng về phía khu vực an toàn. Chư vị có nghe thấy không? Đệ tử Mao Sơn Pháp Môn cũng rất có mặt mũi. Đây chính là môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn. Mau lên, tất cả chúng ta mau chạy về phía trước. Đàm Dương vội lớn tiếng hét lên. Chào Phương môn chủ. Một đám đệ tử của Mao Sơn Pháp Môn đồng thanh lên tiếng trả lời thôi. Có lẽ bọn họ cũng không muốn mất mặt trước mặt của tôi. Nhất thời mấy chục đạo phù triện liên tiếp được kích phát, khiến cho đám âm hồn bốn móng đang truy kích phải lùi lại. Bây giờ bọn họ mới theo sau Đàm Dương lao nhanh về khu vực an toàn. Bọn họ không hề phát ra động tĩnh gì cả. Tôi lắc đầu cảm thấy rất buồn cười. Tôi liên tục vũ động thanh kiếm gỗ đào, thích phóng ra kiếm khí để đoạn hậu, không để cho đám âm hồn bốn móng cấp độ bán bộ quỷ vương kia tiếp cận, đồng thời chạm sát mấy chỗ con quỷ áo tím. Sau khi đã khiến cho bọn chúng phải lùi thật xa, tôi mới quay người chạy vào trong pháp trận để mà hội hợp với bọn đệ tử Mao Sơn Pháp Môn. Đám âm hồn bán bộ quỷ vương bị tôi ngăn chặn lại, chúng gầm lên đầy phẫn nộ, dẫn theo mấy trăm con quỷ áo tím dũng mãnh lao tới. Nhưng mà lúc này tôi đã đứng ở bên trong trận pháp, thanh kiếm gỗ đào đã được tôi thu lại. Tôi nhìn bọn chúng cười lạnh một tiếng. Cao thủ âm hồn đều va vào kết giới của trận pháp đột ngột hiện ra, thân hình của bọn chúng bốc lên khói đen, có thể thấy được trận pháp lợi hại đến mức độ nào. Bị trận pháp ngăn trở, đám âm hồn bán bộ quỷ vương đó vô cùng tức giận. Giây phút tiếp theo, bọn chúng liên thủ phóng thích ra quỷ thuật, mười mấy đạo hắc quang dũng mãnh đánh vào kết giới của trận pháp. Trận pháp trong suốt dường như đã phát nổ, hàng trăm đạo kim quang mang theo pháp lực khu tà thiên nhiên, dũng mãnh lao ra, đánh bay tất cả bọn chúng. Rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết vang lên, bà con âm hồn bán bộ quỷ vương đều bị đánh mất một nửa thân xác. Hàng trăm con quỷ áo tím bị tiêu diệt, 7-8 con âm hồn có cấp độ bán bộ quỷ vương bị thương nhẹ. Đây chính là khu tà đất được hình thành tự nhiên, chuyên môn khắc chế đám âm tà quỷ quái. Bọn chúng công kích trận pháp bị trận pháp tấn công ngược lại, cho nên bị thương là một điều khó tránh khỏi. Đám âm hồn bán bộ quỷ vương sợ hãi kêu thét lên, bị thương nhẹ cũng rất là mất chân mất tay. Trong thành phố phục chế rồng rắn lẫn lộn này, không biết là đám âm hồn cấp độ bán bộ quỷ vương từ 7 cánh cổng khổng lồ có bao nhiêu con đã xâm nhập vào thành phố phục chế này. Cho dù có bị chết hay bị thương vài con thì đã là cái gì? Điều này đương nhiên bọn chúng cũng hiểu được. Sau khi gào thét một hồi so với lúc tới còn nhanh hơn, mấy con bán bộ quỷ vương bị thương không hề chậm trễ, Một trận âm phong nổi lên, bọn chúng lập tức biến mất. Âm lôi kích. Tôi lập tức thi triển âm lôi pháp thuật, vô thành vô tức, hàng trăm đạo âm lôi từ trên trời giáng xuống. Những đạo âm lôi này đánh thẳng xuống thân hình mấy con bán bộ quỷ vương, chậm chần chưa kịp trốn chạy. Lại thêm mấy chục tiếng hét nữa thảm thiết vang lên. Mấy con âm hồn bốn móng bị thương, căn bản là không thể chống lại được, thân hình của chúng lập tức bị cháy ra cho. Phiền mượn lực lượng của trần pháp viện, tôi tiêu diệt đám bán bộ quỷ vương dễ như trò chơi, khiến cho Đàm Dương và đám đệ tử Mao Sơn pháp môn dường như hít phải một luồng khí lạnh. Phương môn chủ, ngươi còn nói là ta thăng cấp nhanh, nhưng so với người ta vẫn còn đứng dậm chân ở vị trí cũ. Mới chỉ có vài năm đạo hành của ngươi đã siêu việt hơn ta rất nhiều. Thời gian xuất đạo của ta còn nhiều hơn ngươi, vậy mà không theo kịp ngươi được rồi. Đàm Dương lên tiếng tán thán tôi. Bớt khách sáo đi, chúng ta cũng coi như là chỗ thân quen từ lâu. Trong quỷ cổng trên du thuyền, trong cuộc chiến giữa hai phe chính tả, sự chênh lệch của hai chúng ta bằng không. Mọi người đã phải tắm máu để mà chạy tới đây, cha cũng đã tổn thất rất nhiều. Đừng nói nữa, mau vào đi, vào trong nông trại nghỉ ngơi, ăn uống một chút gì đó rồi nói chuyện sau. Tôi xua tay bày ra tư thế chủ nhân của khu vực này. Lại nói việc bày ra tư thế của chủ nhân của khu vực là một điều phải làm. Tuy rằng tôi quen biết Đàm Dương từ lâu, nhưng mà ở nơi này cần phải có quy củ. Phương môn chủ đúng là rất trưởng nghĩa. Không nói nữa, huynh đệ ta chạy tới chỗ của ngươi để lánh nạn. Chúng ta đi vào thôi, tất cả cũng đã đều mệt mỏi rồi. Đàm Dương cũng biết cách nói chuyện, hắn ta lập tức thuận theo ý của tôi, nói một câu. Ở bề ngoài biểu thì bọn họ đã tới đây lánh nạn. Kỳ thực là hắn ta muốn nói, không cần phải nói nhiều, chúng ta đã đến đây rồi. Chúng ta sẽ nguyện ý theo sự chỉ huy của ngươi. Tên khốn này đã vào sinh ra tử cùng tôi trong một khoảng thời gian. Hắn ta biết được từ trước đến nay tôi vẫn luôn có tác phong nắm quyền chủ động, cho nên hắn ta đã trực tiếp nói ra như vậy. Liên thủ cùng với tôi để chống địch, về điều này thì không cần phải bàn cãi, những việc khác đều có thể dễ nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.